Chương 540, đến đây trợ giúp. Uchiha Saitama chân mày nhíu chặt, ở nơi này phút chốc trong lúc, liền Uchiha Saitama bản thân đều chưa chắc có thể tránh thoát nham ẩn thôn như vậy bí tịch công kích. Huống chi bây giờ còn mang theo thang chi quốc đại danh, Uchiha Saitama càng là có vẻ cực kỳ chắc trở. Uchiha Saitama. Lúc này, dù chỉ cả không ngừng ở Uchiha Saitama bốn phía dò xét đứng lên, nói rằng, ngươi nếu là biết điều nói, vẫn là mau sớm đầu hàng đi. Nhất thời, theo dù chỉ cả lời nói, Uchiha Saitama lộ ra thần tình khinh thường. Đầu hàng Uchiha Saitama có thể không nghĩ tới vào lúc này đối với nha mẩn thôn nhân đầu hàng. Dù chỉ cả nheo lại con mắt nói rằng, thang chi quốc là khoảng cách các ngươi huyền hoa rất xa một cái quốc gia, bằng vào các ngươi hiện tại thôn lực ảnh hưởng, tay còn chưa hẳn có thể đưa tới đây tới, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý ly khai, ta có thể coi như chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nhất thời, Uchiha Saitama gì gằng hắc viêm xuất hiện, hướng phía Tsu chỉ cả tập kích qua đi. Ghê tởm. Tsu chỉ cả thân ảnh tránh né, nhanh chóng tránh thoát Uchiha Saitama hắc viêm tập kích. Cái này phút chốc, nham ẩn thôn nỉ dạ không nghĩ tới Uchiha Saitama còn dám hoàn thủ. Uchiha Saitama. Tsu chỉ cả nhướng mày. Uchiha Saitama kéo lại bên người thang chi quốc đại danh, thân ảnh đi tới trên mái hiên. Xem ra lâm gia thần bọn họ đã sắp tới. Uchiha Saitama lấy hơi, liên tục bị Tsu chỉ cả cùng nham ẩn thôn tập kích, vì bảo vệ được thang chi quốc đại danh, Uchiha Saitama nhưng là sử xuất vàng vàng thống trị. Lúc này, Uchiha Saitama cùng thang chi quốc đại danh tạm thời là an toàn. Dĩ nhiên né tránh hết chúng ta nham ẩn thôn nhân tập kích. Tsu chỉ cả hừ lạnh đứng lên nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi quả thực lợi hại. Uchiha Saitama hầu quận, Tsu chỉ cả tư thế, nhìn như muốn sử xuất toàn lực. Nếu để cho cái này lão nhân một tia không lưu sử xuất nhận thuật lời nói, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân đều sẽ chạy tới cảm giác gáp bách. Lâm gia thần, các ngươi đến cùng đi tới nơi nào? Uchiha Saitama chân mày nhíu chặt. Bây giờ quăng một cái Uchiha Saitama, còn chưa đủ để lấy có thể ở sủ chỉ cả trước mặt bảo vệ được thang chi quốc đại danh. Một lúc sau, Uchiha Saitama tin tưởng, nhất định sẽ bị sủ chỉ cả nắm lấy cơ hội. Nhân cơ hội giết chết thang chi quốc đại danh. Thang chi quốc trong thủ phủ, theo Uchiha Saitama phát sinh tín hiệu phía sau, ngoài thành lâm gia thần đám người dồn dập bắt đầu xuất động, hướng phía Uchiha Saitama bản thân đến đây. Người nào nham ẩn thôn nỉ dạ thất kinh, đã xâm lấn đến thang chi quốc thủ phủ nham ẩn thôn nỉ dạ nhìn thấy một đám xa lạ người xuất hiện, tại chỗ bắt đầu chất vấn lên. Lâm gia thần xuất ra trường kiếm trong tay, huy vũ đi ra ngoài. Huyền hoa lánh đời người của thôn đến đây. Lâm gia thần không phải khách khí nói. Nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn, ở lâm gia thần xuất lĩnh huyền hoa lánh đời thôn nì dạ xuất hiện phút chốc, thế cục hơi chút xảy ra cải biến. Cái gì nham ẩn thôn nì dạ thất kinh, nhanh chóng bắt đầu sử xuất thuật độn thổ. Mặt đất bắt đầu lay động, lâm gia thần ở trong thành cùng nham ẩn thôn nì dạ phát sinh kịch liệt giao chiến. Kỳ mỹ mạ rổ cùng rủ dì rổ lẫn nhau nhìn sang. Hai bóng người bắt đầu hướng phía đại danh phủ để chạy đi. Lâm gia thần, nơi đây liền giao cho ngươi, chúng ta đi Uchiha Saitama đại thần bên kia. Dù gì rồ nói rằng, lâm gia thần nâng lên, chứng kiến kỳ mỉ mạ rổ cùng dù gì rồ hai người ly khai, khỏe miệng mỉm cười. Cái này hai người nóng tính. Lâm gia thần lấy lại tinh thần, nham ẩn thôn nỉ dạ tứ diện xuống tới. Nham ẩn thôn nỉ dạ ở thang chi quốc thủ vệ trong, mạnh mẽ xuống tới. Rốt cuộc nhưng là tổn thất không ít nhân mã. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là nham ẩn thôn nỉ dạ, cũng dần dần bắt đầu ăn không tiêu, huyền hoa lánh đời người của thôn nhanh chóng đến đây, đã bắt đầu không ngừng đối với nham ẩn thôn tiến hành có lực nhất đánh trả. Nhanh chóng bắt đầu lui lại. Nham ẩn thôn nỉ dạ nhìn thấy tình thế không đúng, bắt đầu dồn dập ly khai. Lâm gia thần một tay ngăn cản bên người thang chi quốc nhân, nói rằng, giặc cùng đường chớ đuổi. Lúc này, thang chi quốc nhân tài dừng bước lại. Lâm gia thần lạnh rên một tiếng, dư quang nhìn quét bên người thang chi quốc nhân, thảo nào bọn họ sẽ bị bại thảm như vậy, vừa rồi nham ẩn thôn nỉ dạ cũng đều là tinh anh nỉ dạ, nếu là thang chi quốc nhân đuổi theo, mặc dù không phải toàn quân bị diệt, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Có thể thang chi quốc nỉ dạ căn bản không có ý thức được, nếu như không phải lâm gia thần nhắc nhở, bọn họ còn có thể một cỗ tức giận đuổi theo. Là lâm gia thần đại nhân sao? Thang chi quốc nhân tiến lên nói rằng, chúng ta sớm nghe huyền hoa lánh đời người của thôn sẽ đến đây trợ giúp ta Lâm gia thần cũng là phụng mệnh hành sự, còn như huyền hoa lánh đời thôn cùng thang chi quốc là quan hệ như thế nào, phải chờ tới nhìn thấy ủ chỉ hạ sẽ ta mới hiểu. Trong thành tình huống như thế nào Lâm gia thần tiến lên nói rằng, chúng ta đến đây là phụng ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần mệnh lệnh, bây giờ thoạt nhìn nham ẩn thôn nhân sông tới không ít, chúng ta phải từng cái tiến hành càn quét, đem bọn họ bức ra. Thang chi quốc nhân một hồi hưng phấn, mà thang chi quốc đại danh phủ để bên trong, ở ủ chỉ hạ sẽ tạ dưới sự bảo vệ, nham ẩn thôn nỉ dạ căn bản không có thương tổn đến thang chi quốc đại danh một sợi lông. Bây giờ, theo huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ đến đây, dù chỉ cả thủ hạ nhanh chóng đến đây hội báo. Dù chỉ cả đại nhân, huyền hoa lánh đời người của thôn tới trước. Nham ẩn thôn nỉ dạ lui về, dù chỉ cả bên người vây đầy nham ẩn thôn nỉ dạ. Nhất thời, Uchiha Saita nghe được nham ẩn thôn nhị dạ lời nói, khỏe miệng mỉm cười. Xem ra người của chúng ta đã tới thang chi quốc trong thành, lần này các ngươi nham ẩn thôn tổng tiến công xem ra muốn chấm dứt. Uchiha Saita cười lạnh. Theo Uchiha Saita lời nói, lúc này Tsu Chi cả chân mày không ngừng nhảy lên. Uchiha Saita. Tsu Chi cả tiến lên một bước. Tsu Chi cả đại nhân, vẫn là rời đi nơi này. Một ngày để cho ngươi huyền hoa lánh đời thôn nì dạ tới trước nói, chúng ta nhất định sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Dù chỉ ca hộ vệ bên cạnh nói rằng, dù chỉ ca nheo lại con mắt, nói rằng, xem ra không có biện pháp khác, mặc dù là liều lên cái mạng già của ta, cũng phải ở chỗ này đem thang chi quốc đại danh giết chết. Dù chỉ ca nói, một đạo thuấn di đi tới ủ trí hạ sẽ tạ trước mặt, ủ trí hạ sẽ tạ kinh ngạc, dù chỉ ca sở phóng thích ra trả cờ ra. So với phía trước cường đại hơn mấy lần. Đây là muốn liều lên mạng già tư thế sao Uchiha sẽ tả như mày. Vào thời khắc này, theo Uchiha sẽ tả đến đây, dù chỉ cả hai tay đưa ra tới, chia lịa không ngừng xuất hiện. Dù chỉ cả muốn không chút nào cất giữ tiến hành tập kích, bắt được ta. Uchiha sẽ tả khiếp sợ. Dù chỉ cả đang nghe huyền hoa lánh đời người của thôn đi vào trong thành sau đó, bắt đầu điên cuồng tập kích, bây giờ vào lúc này. Mặc dù là Uchiha Saita cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Uchiha Saita. Uchiha giống giận, hướng phía Uchiha Saita tập kích qua đi. Một đạo tách ra hiện, Uchiha Saita nheo lại con mắt, Uchiha tập kích chỉ là một ngụy trang. Phía sau Ultimate là ở phía sau sao chia lịa nhận thuật xuất hiện, Uchiha Saita bắt lại bên người thang chi quốc đại danh ly khai. Lúc này, theo Uchiha Saita cùng thang chi quốc đại danh sau khi rời khỏi. Dù chỉ cả gầm lên. Bắt hắn lại. Dù chỉ cả hướng về phía bên người bản tử hộ vệ nói rằng. Hộ vệ chậm rãi tiến lên, cường đại thân thể hướng phía Uchiha sẽ tạ đến đây. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.